Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, sở nhân. Ngày bị lừa khoảng không, một chiếc thông thường không thể thông thường hơn nữa mã xa. Dễ dàng lướt qua Vũ Lâm quân tuyến phong tỏa, trực tiếp lái vào An Vương phủ cửa chính, Sở Minh Tâm đứng phía sau nhất vị ngân phát ma ma. Khoanh tay mà đứng, chờ mã xa dừng hẳn, tự thân tiến lên mở cửa xe, khom người tới đất, mời điện hạ an, quận chủ an, quá khách khí, theo nhẹ nhàng khoan khoái đáp lại, theo mã xa hạ đi vị kế tiếp thanh niên, nhìn qua chừng 20, ngọc diện đôi môi, đẹp trai vô song, ngoại trừ hơi có chút lõm sâu hốc mắt, ở nơi này khuôn mặt lên. Người chọn lựa không ra bất kỳ khuyết điểm, bất luận nam nữ, chứng kiến hắn đệ nhất, sẽ không tự chủ muốn thân cận. Cái này thanh niên, thân cao hơn 2 mét, đầu trên bó buộc phát mang quan, quan thủ treo một viên trứng bồ câu cao thấp ngọc châu. Theo động tác của hắn rung động, cổ trên hệ một cái thắt lưng gấm, mặc bạch câu phục trên không có quá nhiều trang sức. Chỉ có viền bạc khóa khấu, bên hông treo một viên ngọc bội, chân hạ một đôi màu lót đen cao dày, nhìn qua liền như nhất luân minh nguyệt. Chứng kiến gương mặt này, Vĩnh Minh quận tử sau lưng ma ma biến nhan sắc, nàng là Sở Minh Tâm vú nuôi, là quận chủ người tín nhiệm nhất, cũng là An Vương phủ ngoại trừ An Vương bên ngoài, thực lực mạnh nhất tông sư. Nàng nhìn Vĩnh Minh quận chủ trưởng thành, đối với người bên cạnh nàng tự nhiên là nhược trị trường. Nếu không phải người này thần thái khí chất bất đồng, hắn thật lấy vì tới là tam hoàng tử Sở Cảnh điện hạ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, người này cùng tam hoàng tử có ít nhất 9 thành tương tự. Đặc biệt lõm sâu hốc mắt, làm cho người ta cảm thấy loại khác mỹ cảm. Đây là người nhà họ Sở cực kỳ rõ ràng tiêu chí. Đồng dạng hốc mắt, đặt ở tam hoàng tử cùng người này khuôn mặt lên, làm cho nhất chủng thâm thúy xa xăm cảm giác, làm cho người cảm thấy có thể tin cậy. Đặt ở nhị hoàng tử khuôn mặt lên, nhìn qua liền như độc xà giống nhau băng lãnh. Cúc ma ma lợi nhãn như đao, muốn ở nơi này khuôn mặt trên tìm ra kẽ hở. Có thể đảm nhiệm nàng cố gắng như thế nào, đều không nhìn ra vấn đề chút nào. Lẽ nào hắn trời sinh liền lớn lên như vậy? Không thể, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó cái gì đều không làm. Triều đình chư công phu sẽ thừa nhận hắn thân phận, làm cho hắn cùng tam hoàng tử đứng chung một chỗ. Không ai bất luận kẻ nào hoài nghi, bọn họ chính là thân huynh đệ, cùng tướng mạo của hắn so với. Nhị hoàng tử lớn lên như vậy, mới không giống là Sở gia tử tôn đây. Nếu không phải hoàng gia có cặn kẽ bắt đầu cuộc sống hàng ngày chú thích, nhị hoàng tử cũng không Sở hoàng ruột thịt lời đồn sớm truyền khắp thiên hạ. Để cho Cúc ma ma kinh ngạc chính là, người này chung quanh thân thể, lưu chuyển một tầng nhàn nhạt vũ hồn. Tuy là vũ hồn rất ít ỏi, nhìn đến như có như không. Vẫn như cũ có thể chứng minh người này là một vị tông sư. Thật trẻ tuổi tông sư a. Theo nàng biết, Lạc Thành bên trong chỉ có 2 vị trẻ tuổi tông sư. Nhất vị tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Vương Thế Tử Trác Chiêu Vũ. Một vị khác người biết cực thiếu, là một vị thương nhân chi nữ. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, gặp phải Lôi Nặc bí sư. Cũng không biết Lôi sư lấy cái gì thủ đoạn, cư nhiên làm cho nàng phá phong thành tông. Trước mắt cái này vị, nhìn qua chừng 20, cùng Trác Chiêu Vũ kém nhiều. Sở thị bên trong, lại còn giống như này nhân vật xuất sắc. Vì sao nàng chưa từng nghe nói qua? Cùng thời khắc đó, đang chuẩn bị thực nghiệm hắc hỏa dược Lôi Nặc, ngừng tay dừng chân, mí mắt nhanh chóng chát động. Nhất vị mới tông sư vào Lạc Thành, từ Sở Hoàng Băng Hà, hắn cho tài thần hạ đạt chỉ lệnh mới, phàm là có ngàn người trở lên điều động quân sự, phàm là tông sư hành động quỷ tích, tất cả đều muốn ghi lại, đồng thời theo thì nhắc nhở hắn. Phát hiện có tông sư vào thành, Lôi Nặc liền buông trong tay xuống thực nghiệm, nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, làm cho hắn hỏa lớn là, xe ở trên tông sư không chỉ có tuổi trẻ, hơn nữa đẹp trai bức người, làm cho Lôi Nặc có chủng lấy đao cắt hắn mặt xung động. Ngươi nói ngươi một cái đại lão gia, lớn lên như vậy thích hợp không? Kỳ diệu nhất chính là, vị này tướng mạo, cùng Tam Hoàng tử có cửu phần tương tự, mới vừa thấy thời điểm, Lôi Nặc còn tưởng rằng tài thần quét hình khuôn mẫu xảy ra vấn đề. Chờ hắn điều tra Tam Hoàng tử về sau, đôi bình so sánh mới phát hiện, hoàn toàn chính xác không phải một cái người. Sở Minh Tâm ở phía trước dẫn đường, đem người trẻ tuổi kia mời vào thư phòng, tự thân nấu nước pha trà, đối đãi uống một chén trà nóng, lúc này mới lên tiếng nói ra, điện hạ, hải ngoại sinh tồn không dễ, người nhà còn mạnh khỏe. Cái kia thanh niên phóng hạ trà tràn, đạm nhiên nói hạ, bất quá là lấy lừa truyền lừa thôi. Hải Phong có khác một phen phong cảnh, vượt qua xa đại sở bên trong lục địa có thể so sánh. Bốn mùa như hạ, sản vật phong phú, một năm hai mùa thục lương đều là bình thường. Còn có quá mức người, có thể một năm ba cuối kỳ, sinh dân hiếm thiếu, có vùng thiếu văn minh người phiên, không được sự tình trồng trọt, cũng không được săn bắn. Chỉ cần tìm được một gốc cây to lớn chi thụ, nằm phía dưới, thuận tay hái, có thể độ xuân thu. Sở Minh Tâm nghe sững sờ, thiên hạ làm sao có thể có tốt như vậy địa phương. Nghe điện hạ nói, hắn ở chẳng phải là thế ngoại đào nguyên, thần tiên nơi, tin người mới có quỷ đâu. Nếu thật tốt như vậy, năm đó cũng sẽ không bị toàn bộ gia lưu đày tới hải ngoại. Đó là nghiêm phạt tốt đi. Lần này đến đây, chịu âm vương phó thác, tiễn vận tinh mễ 10 vạn thạch. Đội tàu này thì hẳn là đã vào cửa sông, có nữa hơn 20 thiên là có thể đến Lạc Thành. Dọc theo con đường này trạm kiểm soát có an vương tự viết, ngược lại cũng một đường thông thuận. Thanh niên nói đạo, a, 10 vạn thạch tinh mễ. Sở Minh Tâm theo chăn nhỏ huấn luyện trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt sắc bất động. Trước mấy thiên nghe nói Sở Hoàng băng hà, nàng chỉ là ngây người mấy hơi thở, mặt không khác thường. Này thì nghe nói có 10 vạn thạch tinh mễ muốn vào kinh, lại cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Lạc Thành ngoài 50 dặm, Vũ An phủ đồng bằng địa khu đã hội tụ gần 40 vạn lưu dân. Vũ An phủ chi phủ gấp đều nhanh nhảy sông tự vận, xuất động phủ doanh, dùng vũ lực cướp đoạt nhà giàu cự cổ trong nhà Tồn Lương. Mỗi ngày mở bãi phát cháo cung nạn dân qua ngày. Cái kia chi phủ nhưng thật ra có thể lịch sử, riêng là trấn an nạn dân chưa bắt đầu bạo loạn đã khó có được. Càng khó hơn chính là đối mặt vô số bắn ra trương, vẫn như cũ mặt không thay đổi sắc, trên bề ngoài chân tình, dựa vào đoạt lại Vũ An phủ cùng chung quanh lương thực, dám đem mấy trăm ngàn lưu dân kéo ở Vũ An phủ ba cái nhiều tháng. Cho đến hôm nay, cũng không có lưu dân tuôn hướng Lạc Thành, bên ngoài công tích cao. Ở Sở Minh Tâm xem ra, so với bốn vị phụ chính đại thần còn cao, đích xác là 10 vạn thạch tinh mễ. Đây là nhóm đầu tiên, trong vòng 3 tháng sau đó, còn sẽ có 3 đợt, cộng 500.000 thạch tinh mễ vận đạt đến Lạc Thành, để giải ta đại sở sinh dân với nước lửa bên trong. Thanh niên không nhanh không chậm nói đạo, khuôn mặt nhìn lên không ra chút nào kiêu ngạo màu sắc. Quá tốt, Sở Minh Tâm nắm chặt quả đấm nhỏ quơ, làm cho phụ vương buồn mấy tháng sự tình rốt cục giải quyết, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng nghĩ không sai, cái này đích xác thật bất ngờ. Liền An Vương bản thân đều không nghĩ tới. Hắn biết năm đó Thái tử nhất hệ vẫn chưa bị giết tuyệt, mà là có tương đương một nhóm người xa đi hải ngoại. Đây cũng là An Vương an bài, dù sao đều là Sở thị huyết mạch, có thể chết ít một cái một cái. Trăm năm trước an bài, bây giờ thật phát huy tác dụng, liền bí sư đều không hiểu nan đề, cư nhiên bị hải ngoại thái tử nhất mạch giải quyết. Theo lý thuyết, thái tử nhất mạch cùng hiện nay nhất mạch có huyết hải thâm cừu, không chỉ có chết một nhóm lớn thân nhân, liền đại sở Giang Sơn đều thay chủ, cho dù có năng lực, cũng sẽ không giúp vội vàng mới đúng. Có thể An Vương ở hải ngoại nhìn thấy thái tử nhất mạch thời điểm mới phát hiện, những thứ này người sống rất thoải mái. Thái tử nhất mạch, liên tục lưỡng đại đều có kiệt xuất chi tài, đặc biệt thế hệ này người thừa kế, cũng chính là trước mắt cái này vị thanh niên sở nhân, càng là lòng dạ mênh mông. An Vương đã từng cùng hắn cầm đuốc soi dạ đàm, cảm thán người này kiến thức lòng dạ. Suy nghĩ lại một chút hiện nay ba cái hùng nhi tử, đương thời trong lòng liền dấy lên một đám lửa hừng hực, sinh ra một cái cách nghĩ tới. Đối với hiện nay nhất hệ mà nói, truyền thừa huyết thống, vững chắc Giang Sơn là trọng yếu nhất. Có thể đối với An Vương mà nói, trước người không sao cả, đều là Sở thị huyết thống. Lại nói tiếp, hiện nay nhất mạch mới không phải chính thống, nếu không phải năm đó thái tử dính vào, làm sao có thể đến phiên hiện nay ngồi ở cái ghế kia lên. Ở An Vương nhãn chung, chỉ cần là Sở thị tử tôn, có tài năng, có thể để cho đại sở vững chắc, hệ nào tử tôn cầm quyền đều không là vấn đề. Quận chủ, đây là 3 tháng trước An Vương lưu lại tự viết, đã An Vương không ở Lạc Thành, mời quận chủ tìm đọc. Vừa nói, sở nhân vừa nói, từ trong lòng lấy ra một phong giấy giai phong thư, quý nhân thư, đa dụng quan giấy, cũng có chút cực trọng yếu thư tín, sử dụng da dê mài thành giấy mỏng, dùng giấy giai cũng là cực kỳ thiếu thấy, da trâu là có thể chế giáp. Nhìn thấy phía trên quen thuộc nửa mang ấn tín, Vĩnh Minh quận chủ ngây người mấy hơi thở, tiếp nhận phong thư, quay đầu nhẹ nói một chút một câu, Cúc Mama xoay người đi ra ngoài, chỉ khoảng nửa khắc cầm phong đồng dạng gia châu phong thư, đem hai cái phong thư bên viền đụng vào nhau, nhất hoàn chỉnh ấn tín hợp 2 thành 1, không sai. Đây chính là phụ vương ở mấy tháng trước giao cho nàng mật thư. Nếu là có người cầm giống nhau phong thư, hắn lại không ở Lạc Thành, làm cho nàng án nội dung trong bức thư hành sự, ngay trước sở nhân mặt, mở ra phong thư, đem chính mình phần kia giao cho sở nhân. Điện hạ, đây là phụ vương cho ngài tin, thỉnh xem. Vừa nói, cầm lấy sở nhân đưa tới tin, tế quan sát. Tài thần thấu thị công năng đã mở ra, đem 2 lá nội dung bức thư chụp ảnh. Ở bọn họ quan sát thời điểm, Lôi Nặc đã ở xem. 2 lá nội dung bức thư không sai biệt lắm. Đầu tiên là giới thiệu thái tử phe người, xa đi hải ngoại, sơ kỳ là như thế nào gian nan, cùng bản địa thổ dân chiến đấu, cùng rừng dã thú cạnh tranh không gian sinh tồn, xuống biển bắt cá, trong rừng săn bắn, cây trên trích quả, đất bằng phẳng khai khẩn, phạt cây xây phòng. Theo thời gian trôi qua, canh trùng có thu hoạch, tinh luyện kim loại có vũ khí, theo một mảnh tiểu thôn lạc biến thành trấn nhỏ, bây giờ đã thành một tòa phủ thành. Ngoại trừ nhân khẩu hiếm thiếu bên ngoài, so với đại sở bất luận cái gì một tòa châu phủ đều muốn giàu có. Tiếp lấy đem sở nhân 2 cha con thay mặt khen ra hoa đến. Nữa đối so với hiện nay cùng hắn 3 cái hùng nhi tử, nhất cái thiên thượng, nhất cái địa hạ, giữa những hàng chữ mang theo nồng nặc oán khí cùng tự trách. Sớm biết hiện nay nhất hệ như vậy không có tiền đồ, trước đây nên chống đỡ thái tử. Cuối cùng nói cho Sở Minh Tâm, tam vị hoàng tử đều là không phải nhân quân chi tướng, thái tử nhất hệ tuy bị liệt vào nghịch loại, thực ra đồng căn đồng nguyên, chẳng qua huynh đệ huyết với tường, thật không phải mong muốn. Nguyên nhân đây, An Vương quyết định, đối đãi hiện nay trăm năm về sau, mời thái tử nhất hệ Sở Nhân hồi triều, giúp đỡ đó vì hạ nhất đại Sở Hoàng. An Vương chính là khí phách, hắn quyết định sự tình, cứ như vậy định, dùng không đến cùng ai thương lượng, bất kể là cả triều quan văn, vẫn là những thứ kia bướng bỉnh võ tướng, ở hắn lão nhân ra trước mặt, tất cả đều cho bản vương cuộn lại, lấy hắn đối với Sở Nhân giải khai, ở An Vương giúp đỡ xuống, tối đa 10 năm, tất nhiên có thể nắm giữ thực quyền, làm cho đại sở đổi thành mới sinh cơ. Nếu là mình có việc nhi không ở Lạc Thành, hiện nay xảy ra ngoài ý muốn, làm cho nữ nhi Sở Minh Tâm thay an bài việc này. An Vương liền từ chưa nghĩ tới, hắn có thể gặp chuyện không may, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.